Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 123, mũ rơm đến. Cầu hoa tươi. Trọn nửa tháng, Shirakawa đều ở tại Kuha trong pháo đài. Đọc nàng y thư, hắn nguyên bản là học qua Hán địa phương, có nhất định thảo dược kiến thức cùng cơ sở chữa bệnh thưởng thức. Nhượng hắn đọc lên những sách này đến, sẽ không quá khó khăn. Tạp mi chí mi trùng, thùng thùng. Cửa phòng bị gõ, đi vào. Shirakawa nói, Shirakawa tiên sinh, mũ rơm bọn họ tới. Cửa mở ra, một cái đồng thanh truyền tới. Rõ ràng là Chopper. Hả, hiểu được. Shirakawa ba thoáng cái, cầm trong tay y thư khép lại, nhắm mắt lại. Sơ lý lấy sau đầu trong tin tức, đứng lên. Hải cảng vừa đảo drum các thôn dân tại Don Tân tụ tập trên, ngăn ở tàu Mary trước, ngăn cản phía trên Luffy đám người xuống thuyền chữa bệnh. Nguyên bản quật cường Luffy gặp không nói tình lý thôn dân, chuẩn bị ra tay đánh nhau, nhưng là lại bị đi theo Vivi công chúa cản lại. Tại đại nghĩa cảm hóa Luffy, thỉnh cầu thôn dân thả bọn họ lên bờ tìm thầy thuốc, để cho bọn họ lên bờ đi. Ngay tại các thôn dân trần chờ thời điểm, một cái thanh âm truyền tới. Ừ, các thôn dân vừa quay đầu, chỉ thấy trong tuyết, ăn mặc áo mỏng, khoác áo khoác Shirakawa chính lý bước tới. Bên cạnh đi theo một đầu lam mũi thuần lộc. Đây chẳng phải là Dr. Kuha thuần lộc à? Các thôn dân nhận ra hình thú dưới trạng thái Chopper. Xin hỏi ngươi là? Don Tân cũng không nhận ra Shirakawa. Lại cảm giác Shirakawa trên người kia loại không cho cự tuyệt sự tình khí. À, hắn là ngày đó tại trong tuyết với cái kia ăn quỵt đánh cái kia. Đột nhiên trong đám người, có người nhận ra Shirakawa. Ta là ở tạm tại Kuha trong thành bảo khách nhân, tới đón tiếp vài bằng hữu. Shirakawa nhếch miệng lên, bọn họ là bằng hữu ngài. Don Tân không khỏi sửng sốt một chút. Ừ, coi như là, người gọi Don Tân đúng không? Người phải chuẩn bị một chút. Wapon muốn trở về, Shirakawa nói. Cái gì? Đám người nhóm thoáng cái nổ tung. Được, xin nhường một chút, để cho ta tới nghênh tiếp một chút bằng hữu của ta. Shirakawa nhếch miệng lên, đẩy ra đám người, hướng bên bờ biển ngừng lại tàu Mary. À, trên bong Usopp thấy Shirakawa, không khỏi bị dọa sợ đến hét lên một tiếng. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Sanji cuốn lông mi nhíu lại. Phải chiến đấu à? Zoro tay đáp đến bên hông trên đao. Hắn là ai à? Ăn mặc màu trắng vũ nhung phục, mang cái bao tay Vivi nhìn những đồng bạn kinh dị biểu tình. Này, người muốn làm gì? Tới tìm ta đánh nhau nha. Luffy là đỉnh đặc hỏi. Luffy, không muốn khiêu khích hắn à? Usopp chỉ cảm thấy hai chân run lẩy bẩy, hướng Luffy hô, các ngươi trong thuyền, có sống bệnh nhân đi, còn có một gọi Vivi đi, cùng tiến lên bờ tới. Shirakawa nói, này, người nghĩ đối với, đúng, Vivi làm gì, tự xưng là hộ hoa sứ giả Sanji nhất thời không làm. Nơi này có một người quen, muốn gặp nàng một mặt mà thôi. Shirakawa cười không nói. Người quen, ai vậy? Vivi không khỏi sửng sốt một chút. Ưa thích treo mỹ âm thanh ra hòa. Shirakawa khóe miệng hơi vừa kéo. Cái kia Igaram bị Kuha cứu tỉnh, vẫn thuộc về dưỡng bệnh trạng thái, cả ngày tại trong phòng bệnh, động một chút là treo mỹ âm thanh, quả thật làm cho người ta chán ghét. Ngược lại có lên hay không bờ, đều tùy các ngươi. Treo mỹ âm thanh, Vivi sững sờ. Trong đầu linh quang chợt lóe, Igaram, hắn còn sống, điều này sao có thể? Igaram tiên sinh không phải vì chúng ta dẫn ra truy binh, bị cái kia đặc công nổ chết à? Tại sao lại ở chỗ này? Có phải hay không bẫy dập? Sanji thứ nhất biểu thị hoài nghi, tin tưởng hắn, Luffy nói, này, Luffy, Zoro tăng thêm thanh âm, hắn đối với, đúng. Cái này vui giận vô thường hải quân, thật sự là không có làm pháp tướng tin được. Tin tưởng hắn, Luffy nhìn Shirakawa, bình tĩnh nói. Nami bệnh tình không thể kéo. Được. Mũ rơm một nhóm trố mắt nhìn nhau. Cho dù đối với. Đúng. Vui giận Shirakawa kiêng dè không thôi. Bất quá Hoa Tiêu bệnh tình. Thật sự là không cho trì hoãn. Sanji cùng Usopp giúp Hoa Tiêu bọc ở một tấm thảm trong. Dọn ra thuyền phòng. Đi tới trên boong. Đang muốn tìm trên boong thuyền bờ. Nhưng không nghĩ trên bờ Shirakawa vẫy tay. Cho ta đi. Nami. Sách Hoa Tiêu Sanji cùng Usopp chỉ cảm thấy trong tay nhẹ một chút. Bọc ở thảm trong Hoa Tiêu đã bay lên. Tại mấy tiếng kêu lên bên trong. Rơi vào Shirakawa trong ngực. Ừ. Shirakawa ôm mặt đầy đều là đà hồng tiểu tặc mèo. Nhìn nàng sắc mặt. Không khỏi nhíu một cái lông mi. Xem ra bệnh cũng không nhẹ. Cởi áo khoác ra tại thái cổ trên đảo tản bộ. Cũng nên ăn cái giáo huấn. Chopper. Giúp một chuyện. Đã ở nàng. Còn ngươi nữa. Cũng tới. Shirakawa đem Nami thả vào hình thú Chopper trên lưng. Lại hướng về phía Vivi ngoác ngoác tay. Ngẩn người công chúa nhất thời một tiếng thét chói tai. Phiêu thượng bờ. Bất quá lại không có rơi vào Shirakawa trong ngực. Mà là vững vàng rơi xuống đất. Cùng ta rời đi. Shirakawa nhìn Vivi đứng ở trên đất. Tiến lên bắt cổ tay nàng. Chờ một chút. Tiên sinh. Xin hỏi những người này làm sao bây giờ? Don Tân nhìn Shirakawa rất dẫn theo hai cái muội chỉ. Muốn đi. Liền vội vàng ngăn lại hắn. Tùy các ngươi xử trí. Shirakawa liếc mắt nhìn mũ rơm những người khác. Cười nói. Đợi mũ rơm mọi người sắc mặt đại biến thời điểm. Lại mỉm cười thêm một câu. Chỉ đùa một chút. Wapon trở lại nha. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Thiếu niên. Wapon. Các thôn dân thoáng cái xôn xao mở ra. Này. Người có thể hay không? Vivi bị Shirakawa bắt cổ tay. Mặc dù cách Vũ Nhung phục. Nhưng là cũng tương đối không thoải mái. Đang chuẩn bị nhượng Shirakawa buông ra chính mình. Nhưng không nghĩ Shirakawa đối với mình nói một câu. Chuẩn bị xong. Chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị? Vivi lập tức bị hỏi sững sờ. Xem ra không có chuẩn bị. Chopper. Chạy đi. Shirakawa bĩu môi một cái. Cái này công chúa. Tựa hồ trừ xinh đẹp một chút. Đần độn. Chợt. Một trận gió nhẹ thoáng hiện lên. Mang theo bông tuyết. Đã lấy Nami Chopper cùng dắt Vivi Shirakawa. Trong nháy mắt lại chạy như bay đi vào. Đảo mắt liền biến mất. Chỉ để lại ngây ngốc mũ rơm trong ba cái đàn ông cùng một cái chạy mau vịt. Cùng với một đám cãi nhau thôn dân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.